Giảng Húc thúc thiết đáp. Mới vừa rồi, khi em lấy chìa khóa căn hộ mà phó ca cho em, liền phát hiện ra tranh vẽ Diệp Phong Nguyên ở trong ví tiền của phó ca anh. Em cho rằng phó ca thích Diệp Phong Nguyên, nên mới có thể để tranh vẽ của hắn ở trong túi tiền. Phó Hưng ngây ngẩn. Giảng Húc tiếp tục khóc nóc nói. Những lời mới vừa rồi của em, mục đích là muốn làm cho phó ca vui vẻ. Phó ca, em chỉ thích anh. Em đối với loại người như Diệp Phong Minh căn bản không có một chút. Mới vừa rồi người nói trong ví tiền của ta có tranh có Diệp Phong Minh. Phó huynh nghi hoặc ngắt lời, sau đó mở miệng nhíu mày. Trong lúc nhất thời còn tưởng rằng Giảng Húc bịa chuyện vì đắc tội với mình, liền lạnh lùng nói. Người nói bậy bạ nữa, ta co mẹ nó, liền nộp ra người. Em không dám nữa phó ca. Giảng Húc rất sợ phó huynh đồng thủ với hắn. Loại người hung hãn thần thủ lưu loát như phó huynh, một quyền đi xuống là có thể khiến mặt hắn nở hoa. Mà người dựa vào mặt kiếm cơm này như hắn, thứ quý báu nhất chính là gương mặt này. Vì vậy lại vội vàng nói. Nếu phó ca không tiện, em hiện tại liền lấy hình cho phó ca xem. Nói xong, Giảng Húc liền lăn một vòng xuống giường, chạy đến chiếc giá treo áo khoác của phó huynh, lấy ví từ trong túi áo khoác phó huynh ra, sau đó xoay người vòng qua giường, trực tiếp chạy đến bên cạnh phó huynh. Ngay trước mặt phó huynh, mở ví ra, từ trong lớp kép lấy ra mấy tờ thẻ tranh vẽ nhân vật chibi. Phó ca, chính là cái này. Giảng Húc giống như lắm được chứng cứ mình vô tội, liền mặt đầy vô tội giải thích. Hình vẽ trên này chính là Diệp Phong Miền, em chính là thấy cái này mới đoán sai tâm tư của phó ca. Phó Huân ngây ngẩn, hắn kinh ngạc nhìn thế tranh nhỏ trong tay Giảng Húc, trong đầu giống như có sợi dây cung nào đó bị đứt đoạn. Người nói tranh này chính là Diệp Phong Miền. Đúng vậy phó ca. Giảng Húc nghiêm túc gật đầu nói. Đây chính là Diệp Phong Miên à. Lòng bàn tay phó huynh lắm chặt, một lúc lâu sau chậm rãi buông ra, giống như là tự an ủi mình. Phó huynh chậm giọng nói. Còn dám nói bậy bạ, bán vé không ăn khớp một chút nào với người thật, sao người có thể nhìn ra hắn là ai? Giảng Húc lúc này coi như đã nhìn ra phó huynh hắn căn bản không biết hình người nhỏ trên bức hình này là Diệp Phong Miên. Đây là bức vẽ đồng nhân mà người hâm mộ của Diệp Phong Miên vẽ cho hắn. Trên mạng cũng có nhiều bức vẽ giống như này. Em đây liền tìm cho phó ca xem. Để có thể chứng minh được bản cho bản thân, Giảng Húc liền cầm điện thoại di động ở bên gối trên giường mình lên, nhanh chóng mở ra tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tìm được bản gốc mấy bức tranh vẽ trong ví tiền của phó huynh, còn tìm được họa sĩ sáng tác ra bức tranh này. Phó ca anh xem, chính là cái này. Giảng Húc đưa điện thoại di động cho phó huynh, sau đó chỉ vào hình ảnh trên giao diện điện thoại, tiếp tục nói. Phía trên này rõ ràng cho thấy hình mẫu là Diệp Phong Miên, mà bức vẽ chibi tướng quân kia chính là nhân vật trong một bộ phim cực kỳ nổi tiếng của Diệp Phong Miên. Ngón tay Giảng Húc nhẹ nhàng chợt trên giao diện của điện thoại. Phó ca anh xem, đây là nhân vật tướng quân mà Diệp Phong Miên sắm vai trong phim. Anh xem hình dáng cùng màu sắc khôi giáp hắn mặc có phải giống như đúc với hình vẽ chibi tướng quân trong bức tranh kia không? Phó huynh trợn mắt há hốc mồm, nhất thời tựa như bị kẹt máy cứng cứng tại chỗ. Nguyên này tưởng rằng hết thảy những gì trải qua tối nay đã là phó huynh chật vật nhất mấy năm lại. Thế nhưng lại không phải, trên chính khiến hắn cảm thấy khó chịu lại nhục nhã là do phút này. Cái loại cảm giác bị trên tướng tát một cái bạt tay, thẹn quá hóa giận nhưng lại không cách nào phát tiết cơn phẫn nộ, giống như bị nhét một cục bông vào trong lồng ngực, bực bội lại bất lực. Hắn không cách nào bùng nổ, sỉ nhục hay truy cứu trách nhiệm, bởi vì ngọn nguồn của cả chuyện này đều bắt đầu từ việc phó huynh hắn vào trước là chủ, tự mình đa tình. Không có cái phán đoán buồn cười này thì cũng bị sự tan vỡ ảo tưởng về ràng buộc tình cảm, làm cho mất mặt. Phó Huấn lúc này mới phát hiện, giữa hắn và Giang Phi từ đầu chí cuối chỉ là hai cá thể đơn độc. Căn cứ theo lời dẫn hút, Phó Huấn tìm được tài khoản họa sĩ vẽ những bức tranh GB cho Diệp Phong Miên này ở trên mạng. Đó là họa sĩ cực kỳ nổi tiếng ở trên mạng, rất nhiều năm trước, ước chừng là thời điểm Diệp Phong Miên mới hành nghề, cậu ta đã bắt đầu liên tục vẽ tranh cho Diệp Phong Miên. Cậu ta vẽ Diệp Phong Miên bất luận là bản GB hay là tỷ lệ bình thường, nhìn đều sinh động có hồn. Mà những bức tranh này của cậu ta đều được người hâm mộ Diệp Phong Miên truyền bá rộng rãi, thậm chí được làm thành không ít các loại đồ dùng. Tay họa sĩ này là fan hâm mộ nhiều năm của Diệp Phong Miên, bản thân nắm giữ vài bộ tác phẩm manga cực kỳ nổi tiếng. Nếu như không phải cậu ta thường đăng hình một con mèo mập màu quắc ở trên tài khoản của mình, Phô Huỳnh cũng sẽ không khẳng định tên họa sĩ này chính là Giang Phi. Hắn sẽ chỉ cho rằng mấy tấm tranh nhỏ hình chibi trong tay mình cũng bất quá chỉ là Giang Phi vẽ lại tranh của họa sĩ nào đó, sau đó làm thành thẻ tranh hoặc là Giang Phi trực tiếp mua. Phô Huỳnh thấy con quắc mập mà Giang Phi nuôi kia giống như đúc với con mèo màu quất mà tay họa sĩ này đăng trên mạng. Lại thêm bối cảnh trong tấm hình cũng đích xác là phòng trọ của Giang Phi. Cho nên tay họa sĩ nghệ danh ngư họa cực kỳ nổi tiếng sống bằng nghề vẽ tranh này, chân nhân phía sau chính là Giang Phi. Ngư họa. Trong lòng Phó Quân lặp đi lặp lại cái nghệ danh này của Giang Phi, luôn cảm giác có chỗ nào đó là lạ. Giang Phi, ngư họa, Diệp Phong Miên. Mấy giây sau, Phó Quân bừng tỉnh hiểu ra, nhất thời hô hấp mãnh liệt, lửa giận bùng lên. Sau khi rời khỏi vòng trọ của Giang Phi, hắn cũng đã biết Giang Phi yêu sâu đậm Diệp Phong Miên, nhưng trong lòng hắn cũng không có khái niệm rõ ràng đối với cái loại yêu sâu đậm này của cậu. Thẳng đến giờ phút này, Phó Quân mới phát hiện cảm tình Giang Phi dành cho Diệp Phong Miên đã sâu đến mức hắn không thể nào tưởng tượng. Hạt giống kia đã chôn trong lòng Giang Phi từ rất lâu nhiều năm trước. Trải qua sa sút cùng sống lại, cắm rễ trong lòng, sau đó theo năm tháng lắng động cùng lên men biến thành không thể vãn hồi. Sâu như vậy, không phải mấy câu uy hiếp, một chút thủ đoạn liền có thể cắt đứt tiêu trừ tình cảm. Giờ phút này, Phó Huỳnh rốt cuộc cũng trong tự diễu vô tận, bị ép phải tin tưởng. Giang Phi cho tới bây giờ chưa từng yêu hắn. Cho dù là động một chút tình cảm, lòng cậu từ đầu chí cuối đều thuộc về Diệp Phong Miên. Đoạn thời gian vòng vo lừa gạt cậu ta kia cũng chính là gần một tháng mới bắt đầu. Phó Huỳnh hắn bám dính lấy Giang Phi kia. Giang Phi tỉ mỉ từng ni từng tí với hắn. Đúng như lời giải thích sau đó của Giang Phi, chỉ là coi Phó Huỳnh hắn là thân nhân. Một loại bất luận là ai, chỉ cần đối tốt với Giang Phi cậu, cậu liền có thể được coi cậu thành thân nhân mà đối đãi. Thân nhân, nguyên này là như vậy, lại là như vậy. Giảng Húc thấy sắc mặt Phó Huỳnh âm trầm đến đáng sợ, liền khẩn trương lui về phía sau nửa bước. Hắn có thể cảm giác được, khi phát hiện người trên mấy bức tranh GB là Diệp Phong Miên, tinh thần Phó Huỳnh liền chịu đả kích mãnh liệt nào đó. Trong lòng Giảng Húc nghi ngờ, nếu như Phó Huỳnh vẫn luôn không biết tranh kia chính là Diệp Phong Miên, vậy thời điểm ban đầu hắn bỏ những bức tranh này vào trong ví tiện, trong lòng hắn coi nhân vật trên tranh vẽ bức tranh GB đó là ai? Thời điểm người hợp tác với Diệp Phong Miên ở tổ phim, Diệp Phong Miên có qua lại với phụ tá của người không? Phó Huỳnh bỗng nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt bình lãng, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Giảng Húc không biết Phó Huỳnh tại sao lại hỏi vấn đề lại, giờ phút này không dám nói sai một câu gì, liền câu mày cố gắng nhớ lại. A bằng hắn một mực đi theo em, hình như chưa từng qua lại với Diệp Phong Miên cái gì. Thỉnh thoảng khi giúp em bàn chuyện công việc với Diệp Phong Miên, sẽ nói đôi câu với Diệp Phong Miên hoặc phụ tá của hắn. Còn này, ngã, đúng rồi. Giảng Húc tự như nhớ tới cái gì, nhanh chóng nói. Cái phụ tá đi theo em chưa tới 2 tháng đó, chính là phụ tá sinh hoạt mà phó ca trước đó quan tâm em, có bảo công ty thêm cho em Giang Phi. Phó Huỳnh hơi nheo cặp mắt này, ánh mắt u lãnh. Giang phì thế lậu. Ách, thật ra thì cũng không làm sao, chỉ là hay bị phụ tá của Diệp Phong Miên gọi đến hỗ trợ. Quan hệ của cậu ta cùng phụ tá Diệp Phong Miên Tiểu Hạ tốt vô cùng. Trong giai đoạn quay phim, Diệp Phong Miên cùng phụ tá của hắn có đi giải trí cái gì cũng là ăn chung xem chiếu bóng gì đó. Tiểu Hạ đó đều gọi Giang Phi đi cùng, cho nên muốn nói qua lại, Diệp Phong Miên hẳn nó có nhiều cơ hội qua lại với Giang Phi nhiều hơn. Lỗi cách khác, Phô Huynh vẽ mặt quỷ dị nói, Giang Phi cùng với Diệp Phong Miên, bọn họ từng có rất nhiều lần một mình. Cũng có thể nói như vậy. Cho liền, đáy mắt Phô Huynh chảy rộng tia máu. Bọn họ có thể sớm đã làm. Giang Phi thức trắng đêm không ngủ, nhưng cũng không có quá nhiều ưu tư, mãnh liệt và phòng. Cậu chỉ an tĩnh trầm mặc, suy nghĩ sâu xa, cố gắng khiến lá chắn trong lòng kiên cố, cũng khiến cho đầu óc mình càng thêm thanh tĩnh. Vô luận ở trong tình cảm hay là ở trong cuộc sống, cậu đều không muốn lại bước lầm một bước nữa. Thứ gì lên giữ vững đến chết không thay đổi, khi nào lên phấn đấu quên mình đi về phía trước, Giang Phi đều nghĩ rõ ràng. Trời đã sáng, Giang Phi nhanh chóng rửa mặt. Sau khi qua loa ăn mấy miếng bánh mì, liền bắt đầu nhét những đồ cần phải mang đi còn thừa ở trong phòng trọ vào trong hành lý. Dọn dẹp được một nửa thì chuông cửa reo, người tới là Tiểu Hạ. Diệp ca nói cậu sáng nay dọn nhà, bà tôi lái xe tới giúp cậu. Tiểu Hạ vừa nói vừa kéo tay áo định hỗ trợ, cười nói, nếu không phải bởi vì quay phim không phân thân ra được, Diệp ca khẳng định sẽ đích thân tới giúp cậu. Giang Phi cúi đầu nhếch miệng cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đều chuyển hết rồi, cũng không còn bao nhiêu thứ. Cuối cùng Tiểu Hạ lái xe chở Giang Phi, hành lý của cậu cùng với Quách Mập đến dưới tầng chung cư làm ở vùng ngoại ô Giang Phi đang thuê. Đây là tòa chung cư nhỏ 6 tầng kiểu cũ, cũng không có thang máy, phòng chỗ Giang Phi thuê là ở tầng thứ 5. Trên vách tường hành lang tràn đầy những vết vẽ nguệch ngoạc, giờ giấy bẩn thỉu không thôi, lại thêm mấy tờ quảng cáo giúp đỡ công việc nội trợ, dán lít nhà lít nhít. Dọc theo bậc thang, thậm chí còn có người dùng sơn vẽ viết đủ loại giấy số cho vay mượn, khiến người ta nhìn rất không thoải mái. Loại chung cư giờ giấy bẩn thỉu lại tự hồ không có lấy một chút an toàn này, trừ giá rẻ ra, không được ưu điểm gì. Tiểu Hạ cũng không biết Giang Phi hiện tại đang nghèo đến sắp không có gì ăn, cho nên rất bất ngờ Giang Phi lại chọn thuê ở loại địa phương này. Tiểu Hạ cũng biết xấu hổ mà không mở miệng hỏi cái gì. Khi hắn giúp Giang Phi xách hành lý vào trong phòng trọ, lại phát hiện bên trong phòng trọ trái lại rất sạch sẽ. Nhìn một cái liền biết là hao tổn tâm tư sắp xếp ngay ngắn một lần nữa. Cảm ơn anh Tiểu Hạ ca, Giang Phi nói. Nếu không em mời anh ăn tối nhé, bữa trưa hôm nay em... Không cần, Tiểu Hạ cười khoát tay. Tôi còn phải chạy về tổ phim, sau này có thời gian thì tụ tập một lần nữa. Khi Tiểu Hạ chuẩn bị rời đi, Giang Phi chợt nhớ tới món quà tối hôm qua cậu còn chưa kịp tặng cho Diệp Phong Miên. Này Tiểu Hạ ca, anh chờ một chút. Vừa nói, Giang Phi vừa mở hành lý vừa đặt ở bên cạnh bàn ăn ra. Từ bên trong lấy ra một hộp giấy vuông. Cái hộp bị trường hành lý đè cho có phần hơi biến dạng, nhưng may là đồ vật bên trong là vải vóc, nên sẽ không bị sâu. Giang Phi tìm một cái túi sách bỏ vào trong hộp, sau đó đưa túi cho Tiểu Hạ. Cái này là tặng Phong ca. Giang Phi có phần mất tự nhiên. Tiểu Hạ ca có thể chuyển giúp em được không? Hiểu mà. Tiểu Hạ cười, đưa tay nhận lấy cái túi sách trong tay Giang Phi. Yên tâm đi, túi ở bên người tôi rồi,